Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236. 55 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 4. Kia nơi nào là trong ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh nàng. Rõ ràng là một cái yếu ớt từ oa nhi a. Hắn vươn tay đi, muốn ôm ấp trụ kia một chút bóng hình xinh đẹp. Khả, cuối cùng, vẫn là phẫn nộ đi rồi. Đối nàng mà nói, bản thân chẳng là cái thá gì a, chẳng là cái thá gì a. Quân Nhiên sao sao tiêu, ấm áp tiêu, để lộ ra đến cảm xúc cũng là bi thương. Bên ngoài rất một vòng ngọc bàn, tình cảnh này, thích hợp phóng âm nhạc đến thư hoãn tâm tình. Vạn hạnh là, nàng chính là một cái thổi, không chỉ có phiền muộn người khác, hơn nữa còn cấp bản thân giải đè ép, chỉ là thổi luôn có bị người quấy dày thời điểm, Quân Nhiên thổi hảo hảo, đột nhiên sáp nhập địch châm, vì thế nàng rất khó chịu, bởi vì nguyên lai bi thương nhịp điệu, bị đối phương đổi thành khoan khoái, không biết là cái nào thiếu đạo đức can ra sự tình. Thật lâu không thấy 0058 nói. Thân, đó là nam phụ tại chiều ngươi phát ra nhiệt tình kêu gọi. Kêu gọi hắn muội, chưa thấy qua như vậy tiện âm nhạc, cái này giống vậy ở diễn tấu quốc bồn hoa thời điểm. Đột nhiên đến đây nhất thủ hôm nay là cái ngày lành. Cả người nhất thời sẽ không tốt là Mani Quân Nhiên chưa bao giờ cảm thấy hoàng cung có hôm nay. Như vậy náo nhiệt quá, hảo hảo tâm tình liền làm hỏng, nàng nghỉ ngơi tiếng tiêu. Đang muốn tìm lẳng lặng nói chuyện phía Money đối diện đi tới một người. Vì biểu hiện nam phụ thân phận a, đối phương cố ý mặc phi thường táo bạo, một thân bại chi ở hoa tươi nộ phóng trong cung đình biểu hiện là như vậy không hợp nhau. Cố tình mặc ở người này trên người đổ là không có một điểm vi cùng cả Money Quân Nhiên hướng tới. Một cái năm vừa mới 20 thiếu niên đi tới. Nếu không phải trên người hắn rất ngọc bội ra mặt thân phận của hắn, lại còn coi hắn là cái nhạc sĩ, nguyên lai là Vĩnh Lạc công chúa, Phó Thanh Mặc hơi hơi làm thi lễ. Quân Nhiên đến không có nhường Phó Thanh Mặc đứng dậy, nàng muốn khảo nghiệm hạ Phó Thanh Mặc tính nhẫn nại, không nghĩ tới đối phương chỉ làm không nghe thấy, trái lại tự đứng dậy. Quân Nhiên từ trước đến nay là cái rộng lượng nhân, toàn bộ quá trình nhắm mắt lại. Không nói chuyện, Phó Thanh Mặc nói, công chúa là ở bi thiên mẫn người sao? Bản cung dùng bi thiên mẫn người sao? Bản cung ngày trải qua không biết có bao nhiêu thoải mái. Nhiều bừa bãi, quá khứ tương lai, không có người nào công chúa có thể như ta đây giống như. Có được hậu viện đẹp 3000, không biết Phó Quốc Sư Hà ra lời ấy. Phó Thanh Mặc cười cười, nói. Tâm Mani Điện Hạ tâm không lừa được phi thần, Nga, nguyên lai quốc sư đại nhân trừ bỏ biết đoán mạng bên ngoài. Còn có thể tính nhân duyên a? Vậy ngươi cho ta tính tính, ta cùng phỏ mã đứa nhỏ khi nào thì tài năng sinh ra. Quân Nhiên rõ ràng là tới làm khó dễ Phó Thanh Mặc. Nàng xem đến mới bắt đầu tiến độ điều sau, ánh mắt tái rồi, trừ 10. 0058 nói. Đúng vậy, nguyên chủ ở Phó Thanh Mặc trong cảm nhận ấn tượng rất không tốt. Kia cũng không đến mức trừ 10 đi, này đều nhanh thành thù người. Phó Thanh Mặc vốn liền không thích Lương Quân Nhiên phô trương ương ngạnh cá tính. Cũng là bởi vì ngươi, làm cho hắn người trong lòng chạy. Quân Nhiên cấp Phó Thanh Mặc cúc đem đồng tình lệ, tiểu tử rất không dễ dàng. Phó Thanh Mặc ngẩng đầu, nói. Vi thần sẽ không tính nhân duyên, Nga, đó là Phó Quốc Sư Tài Sơ Học Thiền. Tài Sơ Học Thiền nên ngốc ở nhà hảo hảo gian khổ học tập đọc sách, mà không phải là ở trên đường cái giả danh lừa bịp. Thuận tiện đem cải trang đi nước ngoài Hoàng Huynh cấp lừa đến. Thuận Lý Thành Trương vào cung, công chúa Điện Hạ là ở ghen tị vi thần có tốt như vậy vận khí. Phó Thanh Mặc không giận phản cười, phi phi phi. Ta làm sao có thể ghen tị ngươi? Ta chỉ là ghen tị lão thiên gia cho một vị thần côn xoay người cơ hội mà thôi. Ngươi không cần cảm tạ ta, bởi vì ta sớm hay muộn sẽ thưởng lão thiên gia thu hồi phần này quyền lợi. Của ngươi vinh quang, sẽ bị ta nhất nhất thu đi. Hết chương.